3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 361, Tiểu Thiên Thế Giới Truyền Kỳ. Lại vừa là một người bình thường bí cảnh, chỉ bất quá cái này trong bí cảnh không có tu sĩ. Chỉ có linh thú mà thôi. Tô Dạ tìm được một nơi tương đối an tĩnh địa phương. Sau đó buông ra chính mình hồn biết. Từ từ bao trùm toàn bộ tiểu thiên thế giới, Tô Dạ hồn biết còn có một cái chỗ kỳ diệu, chính là sẽ không khiến cho bất kỳ cảm ứng. Lúc đi vào sau khi vừa vặn là đêm tối, chờ đến Lê Minh tới thời điểm, Tô Dạ cảm giác được bí cảnh có ba chỗ ba động rất đặc biệt địa phương. Hẳn là hư không chi môn lưu lại tới vết tích, Tô Dạ cùng Anis trước từ gần đây bắt đầu thử. Sau đó thứ nhất không được, liền thử cái thứ hai, cho đến cái thứ ba bọn họ mới thành công mở ra một cánh hư không chi môn. Hai người sau khi đi vào, chỉ cảm thấy một mảnh đen nhánh. Tô Dạ theo bản năng cho là mình vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đường hầm hư không. Nhưng là dùng hồn biết cảm ứng chỉ chốc lát sau, mới biết đến cánh cửa này đi thông lại là một cái bịt kín động đất. Nói là động đất khả năng có chút không xác thực cát. Các loại Tô Dạ hoàn toàn cảm giác xong sau đó, không tưởng tượng nổi bên dưới lòng đất còn ẩn sâu như thế thần bí mê cung. Rối ren phức tạp, sam xoa thác lạc, cái này mê cung ít nhất có phương viên trăm dặm lớn. Hơn nữa chôn sâu dưới đất ít nhất 100 mét khoảng cách. Ẩm ướt cùng âm lãnh là tối trực quan cảm thụ. Nhưng là lại không có bất kỳ khí tức hôi thối, thì có một loại thật giống như thường xuyên có người tới quét dọn sạch sẽ. Tô Dạ vốn định thử trực tiếp phá vỡ tầng chót mỏm đá thổ, lại cảnh giác cho dù dùng tới hắc sát cũng thấy hiệu quả quá nhỏ. Hắc sát nhưng là có thể phá ra long tích cùng kim cương viên phòng ngự. Thậm chí chuyên để phòng ngự đến xưng xa khâu chi xà cũng tao không dừng được. Nhưng là nơi này đá tại sao cứng rắn như vậy? Tô Dạ cầm lên hắc sát đâm ra tới thạch cạn bã. Sau đó dùng bạch diễm cháy thẳng đến hòa tan. Một giọt màu trắng bạc giọt nước dừng lại ở Tô Dạ lòng bàn tay. Dần dần đông đặc thành hình. Mà lúc này địa cung chỗ tiểu thiên thế giới một cái danh môn đại phái đã đầy ắp cả người. Bởi vì vân thiên môn phi thăng tu sĩ trở lại. Vân thiên môn kỳ tài ngút trời Khổng Du, từng tại tiểu thiên thế giới nhưng là một cái cấp độ truyền thuyết nhân vật. Thuở thiếu thời liền thiên phú biểu dương, người mang, thủy, hỏa, thổ, phong, trăm năm khó gặp bốn loại linh uy thuộc tính. Mặc dù đang cảnh giới tăng lên cùng phổ thông tu sĩ không khác, nhưng là hắn chiến lực lại nghiền ép người trong cùng thế hệ. Làm người khác thường thường học được một chiêu nửa thức thời điểm. Hắn đã đem bốn loại linh uy thuộc tính chiêu thức thông hiểu đạo lý. Tại hắn ngưng dịch cảnh trung kỳ thời điểm, liền có thể đem hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh hào vô chiêu chiếc lực. Mặc dù linh uy dung lượng bên trên hắn cũng không có so với người khác nhiều cái gì. Nhưng là bốn loại linh uy thuộc tính tổ hợp biến hóa để cho người ta khó lòng phòng bị. Chưa có người trong cùng thế hệ có thể chống lại hắn vòng thứ nhất thế công. Mà hắn vừa vặn lại vừa là phù tu, có thể dùng linh phù đem mình ưu thế phát huy tinh tế. Lần đầu tiên lấy ngưng dịch cảnh trung kỳ tham gia tiểu thiên thế giới thập kiệt thi đấu, liền không hồi hộp chút nào hái được rồi thủ tịch tên. Mặc dù Khổng Du kiêu ngạo tự phụ, nhưng là cũng không có dừng lại tiến tới bước chân. Khi hắn tấn thăng hóa tinh cảnh thời điểm, chiến lực đã kham mạnh hơn toái tinh kỳ người rồi. Mà lúc này đây ngẫu nhiên hữu Vân Du nơi này trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Phát hiện Khổng Du khối này ngọc thô chưa mài rũa. Bình thường mà nói chỉ có tấn thăng đến trọng sinh cảnh mới có thể phi thăng tới tiểu thiên thế giới. Mà Khổng Du lại bị trung thiên thế giới tu sĩ cho chọn chúng mang đi. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình, thậm chí so với hắn nắm giữ thiên phú còn phải hiếm thấy. Vẻn vẹn qua tam thời gian 10 năm, Khổng Du liền phá vỡ hư không trở lại gia hương của hắn. Đã từng sư huynh đã lên làm trưởng môn, mà hắn sư huynh càng kinh ngạc, bởi vì Khổng Du đã là một tên trọng sinh cảnh tu sĩ. Nha có nghĩa, dê biết quỳ nhũ ân, Khổng Du trở lại dĩ nhiên không phải tay không trở lại. Ban đầu trưởng môn trưởng lão hết lòng bồi dưỡng, còn chỉ hắn trở thành môn phái nhân vật thủ lĩnh, sau đó để cho Vân Thiên Môn lớn mạnh, nhưng là hắn hóa tinh cảnh sơ kỳ thời điểm liền rời đi. Nhưng là trưởng môn và trưởng lão cũng biết, cái này tiểu thiên thế giới cuối cùng là không tha cho hắn loại này thiên chi kiêu tử. Cho nên cũng liền buông tay đảm nhiệm chi rồi. Trước nhất đại trưởng môn phi thăng rời đi, mà không cách nào tiến hơn một bước trưởng lão đều đã thoái ẩn. Vân Thiên Môn hay lại là cái kia trên không lo thì dưới lo làm quái gì môn phái. Chỉ bất quá lần này Khổng Du trở lại cũng không phải là khoe khoang, mà là cho Vân Thiên Môn mang đến khó có thể tưởng tượng hy vọng. Hắn mang đến rất nhiều cực kỳ chân quý đan dược. Đây đều là hắn nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ ở tiểu thiên thế giới để giành tới tài sản. Đa số đều là cho cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi hơn 100 tuổi lại lên cấp vô vọng các trường. Lão, ích thọ hoàn, danh như ý nghĩa, ích duyên niên, đan dược này có thể đem bọn họ tuổi kéo dài đến 200 tuổi có dư. Cái này thì gia tăng thật lớn bọn họ tấn thăng trọng sinh cảnh sau đó phi thăng cơ hội. Sau đó hắn còn mang đến một ít trung thiên thế giới mới có công pháp bí tịch. Thậm chí khắc rất nhiều linh phù phân phát cho Vân Thiên Môn đệ tử. Hắn mỗi một tấm linh phù cũng có thể so với hóa tinh cảnh công kích. Đối với ngưng dịch cảnh đệ tử mà nói, nhất định chính là thiên tứ bảo bối. Bởi vì hắn này 30 năm nhưng là lợi dụng thời gian nhàn hạ, khắc suốt 10 vạn tấm linh phù. Khổng Du trở lại tin tức truyền khắp tiểu thiên thế giới. Mà hắn hành động càng là trên đời khiếp sợ. Bởi vì gần 100 năm qua phi thăng tu sĩ cũng có mười mấy. Nhưng là trở lại chỉ có một Khổng Du. Hơn nữa dành cho môn phái cực lớn hồi báo. Như thế tri ân nhu báo Khổng Du, càng làm cho hắn uy vọng trước đó chưa từng có dâng cao. Mà 20 năm sau, Khổng Du lại trở lại. Vân Thiên Môn tiếng người huyên náo, bao gồm còn lại môn phái tu sĩ trẻ tuổi, cũng vượt qua thiên sơn vạn thủy tới thấy Khổng Du hình dáng. Bởi vì này nhưng là sống ở đương kim trên đời nhân vật truyền kỳ. Thiên cư các bên trong, đa số đều là khuôn mặt mới trưởng lão. Bọn họ tất cả đều mặt đầy phấn khởi nhìn trong truyền thuyết sư thúc. Sư đệ a, ngươi nên chuyên tâm tu luyện, không muốn chung quy trở lại bận tâm chúng ta mấy cái này lão già khỏm rồi. Sư huynh bây giờ, ngươi đã bước vào toái tinh kỳ, phi thăng trong tầm mắt a. Vân Thiên Môn trưởng môn cười khổ một tiếng, còn không phải là ngươi công lao. Bằng không ta đây thiên phú cũng liền dừng bước tại này rồi. Sư đệ mấy năm nay ở trung thiên thế giới quá như thế nào? Sư huynh yên tâm, ta quá rất tốt. Nói đến trung thiên thế giới thiên tài cũng không thiếu. Nhưng là sư đệ ta cũng vậy có thể chiếm được một tịch vị. Cho nên rất nhiều tài nguyên đều là chính ta cạnh tranh tới. Sư đệ ngươi cũng đừng lừa gạt sư huynh. Không thể bởi vì Vân Thiên Môn mà liên lụy ngươi. Khổng Du nghe lời này đột nhiên kích động. Không ngừng kêu Vân Thiên Môn trưởng môn tên họ. Lô Bạch Thạch, ngươi đây là nói chuyện gì? Năm đó nếu không phải Vân Thiên Môn. Được rồi, nói chuyện cũ lời nói cũng không cần nói nhiều. Nơi này cũng đều không phải là người ngoài. Này vài tên trưởng lão ngươi thực ra đều gặp. Cái này chính là ngươi lần trước tới. Hay lại là, Lô Bạch Thạch bắt đầu cho Khổng Du nhất nhất giới thiệu trưởng lão. Những trưởng lão này lần trước Khổng Du lúc trở về, vẫn chỉ là ngưng dịch cảnh đệ tử, bây giờ đều được trưởng vì Vân Thiên Môn đống lương. Giới thiệu xong xuôi sau đó, Lô Bạch Thạch bỗng dưng mặt đầy nghiêm nghị đứng lên, sau đó chậm rãi nói, sư đệ ngươi lần này trở về thật là đuổi kịp, thật trùng hợp. Ồ, chẳng lẽ môn phái có chuyện gì tốt? Phải nói là tiểu thiên thế giới chuyện tốt. Sư huynh nói nghe một chút. Trước tiên ta hỏi một chút, vị kia mang ngươi trước khi đi bối như ngày nay ở đâu? Khổng Du ngẩn ra, sau đó có chút bi thương trả lời. Dương trưởng lão những năm trước đây đã tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Lúc ấy hắn dẫn ta đi thời điểm cũng đã có hơn 300 tuổi. Lúc ấy ta xem người trưởng lão kia, gương mặt trẻ tuổi rất, không nghĩ tới đều đã 300 tuổi. Trọng sinh cảnh cường giả không chỉ có thể có lại sinh cơ lý khả năng, còn có thể tỏa sáng thanh xuân. Khổng Du cho Lô Bạch Thạch giải thích, thì ra là như vậy. Không trách ta cảm thấy cho ngươi trẻ lại không ít, với ngươi hơn 30 tuổi thời điểm không sai biệt lắm. Ta còn tưởng rằng ngươi ăn dưỡng nhan đan đó là cô nàng mới ăn. Được rồi sư huynh, ngươi nhanh lên một chút nói chính sự đi. Lô Bạch Thạch nhìn một cái bên ngoài rậm rạp chằng chịt đám người, sau đó đem cái này quan hệ đến với môn phái hưng thịnh sự tình, không rõ chi tiết nói cho Khổng Du nghe. Tiểu thiên thế giới bởi vì một cái thú tu xua đuổi niết thú, cũng không ý lúc này phát hiện ở một nơi thâm sơn thung lũng lòng đất có một tòa niên đại xa xưa. Địa cung chỉ có một cửa vào. Tên này thú tu để cho những đệ tử khác ở lối vào chờ hắn. Nhưng hắn sau khi đi vào liền yểu vô âm tấn. Sau đó thú tu đem chuyện này bẩm báo cho môn phái. Thú tu ở lại tổn thất một tên trưởng lão, sau đó mới đem địa cung sự tình công bố cho mọi người. Địa cung lối vào chẳng qua chỉ là một góc băng sơn. Cái này lành lặn cung sợ rằng phải phương viên trăm dặm có dư. Có tu sĩ thử phá hư địa cung vách tường, lại phát hiện bất kỳ thủ đoạn cũng không công mà về. Tựa hồ muốn tìm tòi địa cung, chỉ có thể từ lối vào đi vào. Trừ lần đó ra không có lựa chọn nào khác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.